Thiên thần và ác quỷ, chương 120, gocchuyenaudio.com, 11:51 thành phố của người chết thực sự là mảnh đất của người chết. Dù đã đọc rất nhiều tài liệu về nơi này, Langdon vẫn sững sờ trước những gì anh được tận mắt chứng kiến. Nằm dưới chân đại thánh đường, cái hang khổng lồ này đầy những lăng mộ đổ nát trông hệt như những ngôi nhà nhỏ trên nến hang lớn. Không khí nặng mùi chết chóc, phần lớn những lối nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa các mộ phần, được lát bằng đá cẩm thạch giản. Vô số những cột bụi nằm dựng đứng lên nền đất chưa được khai quật đỡ lấy không khí bẩn thỉu đang lơ lửng trong vùng tối. Thành phố của người chết, sự thỏa mãn về mặt học thuật trong tâm trí anh hòa lẫn với cảm giác kinh hãi, khiếp sợ. Cùng mọi người, Langdon lao sâu vào lòng hang tối om. Mình làm thế này liệu có đúng không nhỉ? Là người đầu tiên bị thuyết phục bởi niềm tin của giáo chủ thị thần, xác trăng mở toang cánh cổng bằng sắt đầy tin tưởng. Glick và Marie đã long trọng chấp thuận lời đề nghị của vị thầy tu trẻ tuổi là sẽ dùng đèn chiếu sáng cho đoàn người tìm kiếm, mặc dù xét đến những cơ hội thăng tiến mà hai phóng viên này sẽ được hưởng sau sự kiện này thì hẳn phải có lý do chính đáng để nghi ngờ động cơ thực sự của họ. Victoria là người tỏ ra ít hào hứng nhất và sâu trong ánh mắt cô gái có trực cảm mạnh mẽ này, Langdon cảm nhận được sự lo lắng và bất an. Muộn quá rồi, Langdon thầm nghĩ. Anh và Victoria đang chạy theo cả nhóm. Thật điên rồ, Victoria không nói gì, nhưng anh biết cả hai người đang có chung một suy nghĩ. Nếu giáo chủ thị thần phán đoán không chính xác thì không thể chạy thoát khỏi thánh đường này trong vòng vẻn vẹn 9 phút. Chạy qua hết mộ phần này đến mộ phần khác, Langdon thấy hai cẳng chân mỏi nhừ. Thật đáng ngạc nhiên, cả nhóm đang chạy lên dốc, lúc lời giải thích hiện lên trong trí não cũng là lúc anh thấy lạnh xương sống. Địa hình dưới chân anh lúc này vẫn được giữ nguyên trạng từ thời Chúa Dê. Su còn sống, anh đang chạy lên đỉnh ngọn đồi Vatican nguyên thủy. Các học giả của giáo hội nhiều lần khẳng định rằng lăng mộ của Thánh Peter nằm gần đỉnh đồi, và anh vẫn thường thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà họ có được thông tin đó. Giờ thì Langdon đã hiểu, ngọn đồi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Langdon cảm tưởng như đang chạy ngược dòng lịch sử. Đâu đó phía trước chính là mộ phần của Thánh Peter, một chứng tích lịch sử của Thiên Chúa Giáo. Thật khó tin, nhưng quả đúng là thuở ban đầu, mộ phần của ngài chỉ được đánh dấu bằng một miếu thờ nhỏ nhoi khiêm tốn. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Theo thời gian, danh tiếng của Thánh Peter ngày một lan rộng, và những đền thờ tiếp theo lần lượt được dựng lên trên nền miếu thờ đầu tiên ấy. Để giờ đây đại thánh đường St. Peter do đích thân Michelangelo thiết kế có mái vòm nhọn vươn cao tới hơn 130 mét, đỉnh mái vòm nằm trúng vào vị trí của miếu thờ đầu tiên, độ chênh lệch chỉ là vài ly. Cả nhóm tiếp tục vượt qua những chặng đường quanh co khúc khuỷu. Langdon xem đồng hồ. 8 phút nữa, không chừng chính bản thân anh và Victoria sẽ nhanh chóng gia nhập đội quân những người được chôn vùi vĩnh viễn ở nơi này cũng nên. Cẩn thận, Glick kêu to, chấm, coi chừng hang rắn đấy. Langdon cũng đã kịp trông thấy, hàng loạt những hố nhỏ nằm cắt ngang lối đi dưới chân họ. Anh nhảy qua, Victoria cũng nhảy và cố gắng tránh những cái hố nhỏ. Vẻ mặt cô có vẻ không thoải mái chút nào. Hang rắn là cái gì? Đúng ra phải gọi là hố cúng đồ ăn. Langdon cải chính, gocchuyenaudio.com. Em không cần phải biết đến những cái hố này làm gì. Bản thân Langdon cũng vừa kịp nhận ra chúng còn được gọi là ống dẫn đồ uống. Những tín đồ Thiên Chúa thuở xưa tin rằng xác thịt có thể tái sinh được nên đã đào những cái hố kiểu này để tiếp tế đồ ăn cho người chết bằng cách đổ sữa và mật ong xuống mộ phần nằm dưới điện thờ. Giáo chủ thị thần thấy sức lực bắt đầu giảm sút. Ngài vẫn nhạy cảm thấy được tiếp sức bởi ý thức về sứ mệnh của mình trước nhân loại và trước Chúa. Gần đến nơi rồi, cơn đau thật khủng khiếp, tâm trí cũng có thể khiến người ta đau đớn không kém gì thể xác. Thế nhưng vị thầy tu trẻ tuổi vẫn thấy mệt rã rời. Thời gian còn lại rất ít, con sẽ cứu nhà thờ, thưa cha, con xin thề sẽ làm bằng được điều đó. Dù may mắn có được luồng sáng cực mạnh từ chiếc đèn quay phim ở phía sau chiếu lên, giáo chủ thị thần vẫn dương cao cây đèn dầu. Ta là người dẫn đường trong đêm tối, ta chính là ánh sáng. Những bước chân của ngài khiến cây đèn lắc lư đầu trong bình kêu ỏng ọc. Trong thoáng chốc giáo chủ thị thần bỗng thấy sợ, nhỡ dầu sóng già ngoái và bắt lừa thì thật nguy hiểm. Bị bỏng một lần thế là đã đủ lắm rồi. Chạy gần đến đỉnh đồi, giáo chủ thị thần ướt sũng mồ hôi, mệt đến đứt hơi. Nhưng khi lên tới đỉnh cảm thấy như vừa được tái sinh, ngài loạng choạng bước tới vùng đất bằng phẳng mà ngài đã từng nhiều lần tới thăm. Đây là điểm tận cùng của con đường. Một mảng tường đất bỗng nhiên hiện ra, đánh dấu điểm tận cùng của thành phố của người chết. Một tấm biển nhỏ có ghi dòng chữ, lăng mộ Thánh Peter. Trước mắt giáo chủ thị thần là một hốc trổ trên tường, cao ngang thắt lưng. Không có bảng chữ dát vàng, không trang trí cầu kỳ. chỉ có một cái hốc giản dị trên tường, dẫn vào một hang nhỏ, bên trong đặt cỗ quan tài đá giản dị, xoàng xĩnh. Miệng mỉm cười kiệt quệ, giáo chủ thị thần nhìn cái hốc nhỏ. Những người khác cũng sắp đến nơi rồi. Ngài đặt cây đèn dầu xuống, quỳ gối và bắt đầu cầu nguyện. Xin tạ ơn người, tất cả sắp kết thúc rồi, độ. Bên ngoài quảng trường, đứng giữa những vị hồng y giáo chủ khác, hồng y Mortis chăm chú nhìn màn hình lớn, dõi theo tấn kịch đang diễn ra dưới tầng hầm. Đức cha không biết phải tin vào cái gì nữa. Phải chăng cả thế giới cũng trông thấy những gì ngài vừa trông thấy? Phải chăng Chúa đã báo tin cho giáo chủ thị thần? Phải chăng hộp phản vật chất sắp phát nổ trong đại thánh đường St. Peter? Nhìn kia, đám đông ồ lên, kia, bất giác tất cả mọi người đều giơ tay chỉ lên màn hình. Phép nhiệm màu đấy, hồng y Mortis ngước nhìn lên, góc quay không được ổn định nhưng hình ảnh thì rất rõ ràng. Một cảnh tượng không thể nào quên, máy quay sau lưng giáo chủ thị thần truyền về cảnh ngài đang quỳ trên nền đất để cầu nguyện. Trước mặt vị thầy tu trẻ tuổi này là một cái hốc giản dị trên bức tường đất. Trong hốc nằm giữa những mảnh đá vụn từ thời cổ là một quan tài đá cũ kỹ. Dù mới chỉ được tận mắt nhìn thấy cỗ quan tài ấy một lần, nhưng hồng y Mortis biết rõ nó đựng cái gì. Thánh Peter, hồng y Mortis không ngờ nghịch đến nỗi tin rằng tiếng hò reo hớn hở cửa đám đông bắt nguồn từ niềm vui sướng được trông thấy một trong những thành tích quan trọng bậc nhất của Thiên Chúa Giáo. Góc chuyện audio.com, lăng mộ của Thánh Peter không phải là cái khiến cho tất cả những ai đang tập trung ở quảng trường này đều phải quỳ xuống để tạ ơn, mà chính là vật nằm bên trên lăng mộ của người. Hộp đựng giọt phản vật chất. Nó nằm đó, suốt cả ngày hôm nay ẩn trong bóng đêm vinh cửu của thành phố của người chết. Đẹp đẽ, tàn bạo, đầy chết chóc, những gì giáo chủ thị thần được mách bảo không hề sai. Hồng y Mortis chăm chú nhìn cái hộp trong suốt, giọt chất lỏng nhỏ xíu vẫn đang nằm lơ lửng ở chính giữa hộp. Cái hốc nhỏ quanh chiếc hộp ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ khi màn hình điện tử đang đếm ngược 5 phút cuối cùng trong quá trình tồn tại của chính nó. Cũng ở trên lăng mộ cách cái hộp vài phân, là chiếc camera không dây của đội lính gác Thụy Sĩ đang truyền đi hình ảnh về chiếc hộp. Hồng y Mortis làm dấu thánh. Đây là cảnh lượng đáng sợ nhất trong đời ông. Nhưng chỉ trong giây lát ông nhận ra rằng những gì vừa trông thấy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Bất ngờ, giáo chủ thị thần đứng phắt dậy, cầm hộp phản vật chất và quay lại, vẻ mặt căng thẳng. Vị thầy tu trẻ tuổi này gạt mọi người sang một bên, rồi bắt đầu chạy ngược trở lại con đường ngoằn ngoèo trong thành phố của người chết để trở lại điểm xuất phát. Chiếc camera quay lướt qua Victoria Vecchia, mặt đang tái xanh đầy sợ hãi. Giáo chủ thị thần, cha đi đâu? Con tưởng cha nói rằng, hãy tin ở ta, chấm, giáo chủ thị thần trả lời, chân vẫn chảy. Victoria quay ngay sang Langdon, phải làm gì bây giờ? Robert Langdon ra sức cản giáo chủ thị thần, nhưng sát chăng can thiệp ngay, rõ ràng là người lính gác này đã đặt trọn niềm tin vào giáo chủ thị thần. Những hình ảnh từ chiếc camera của đài BBC giống y như góc nhìn của một người đang ngồi trên toa xe lửa tròng trành, lắc lư. Lột tả đầy đủ sự náo loạn kinh hãi của đoàn người đang chạy theo giáo chủ thị thần quay trở lại lối dẫn xuống thành phố của người chết. Trên quảng trường, hồng y Mortis tròn mắt kinh hãi. Không lẽ giáo chủ thị thần định mang hộp phản vật chất lên đây? Màn hình ti, vì trên khắp thế giới hiện lên cảnh giáo chủ thị thần đang ra sức chạy ra khỏi thành phố của người chết tay cầm hộp phản vật chất. Đêm nay sẽ không có thêm người nào phải chết, nhưng giáo chủ thị thần đã nhầm. Cách chương.